Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 21, lại bị giết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui lòng chọn phần thưởng mô phỏng lần này, một ký ức lúc 6 tuổi. 2. Một vật phẩm ngẫu nhiên trên người lúc 6 tuổi. 3. Một kỹ năng ngẫu nhiên đã nắm vững lúc 6 tuổi. Lần này là lần Nguyễn Hạnh C, H, E, T nhanh nhất trong số tất cả các lần mô phỏng, nhưng nàng đã chuẩn bị tâm lý trước khi mô phỏng, cũng không cảm thấy thất vọng. Sau khi lựa chọn phương án một theo dự định ban đầu, Nguyễn Hạnh bắt đầu xem xét cẩn thận đoạn ký ức trước khi chết. Những lựa chọn trong mô phỏng đều dựa trên bản năng của nguyên chủ lúc 6 tuổi. Cho dù Nguyễn Hạnh có thể thực hiện một số thay đổi nhỏ theo ý mình trước khi bắt đầu mô phỏng, vẫn không thể đoán trước được hướng đi của nó. Hơn nữa phần lớn mô phỏng đều được viết rất sơ lược. Chỉ có ký ức mới có thể giúp nàng thấy rõ ràng những gì đã trải qua trong mô phỏng. Không xem thì không biết, xem xong giật cả mình, Nguyễn Hạnh vốn tưởng rằng đám người thuộc băng nhóm này nhiều nhất cũng chỉ là thân thể cường tráng, biết chút võ mèo cào, không ngờ bọn họ thực sự biết võ công. Xem ra đã đánh giá thấp bọn họ rồi, họ không phải là công cụ dựa vào thế lực để vơ vét của cải cho cấp trên, mà giống với thế lực giang hồ kiểu như thập nhị liên hoàn ổ trong tiểu thuyết võ hiệp hơn. Trong ký ức, Thất Gia dẫn Nguyễn Hạnh lên xe ngựa rời thành, bên cạnh đi theo mấy chục tên đại hán lực lưỡng, xe ngựa mang dấu hiệu của Hồng Đầu Bang, ở Giang Ninh thành không ai dám mạo phạm Hồng Đầu Bang. Vậy mà đoàn xe hùng hổ như vậy, vừa ra khỏi Giang Ninh thành không lâu đã bị mai phục. Nguyễn Hạnh trốn trong xe ngựa, lắc lư không ngừng, ngoài sắc mặt nghiêm trọng của Thất Gia ra thì chẳng thấy gì cả, nhưng có thể cảm nhận được xe ngựa dù hỗn loạn vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Tình hình bên ngoài nghe có vẻ nguy hiểm nhưng vẫn chưa đến mức không thể kiểm soát. Thế nhưng biến cố luôn xảy ra bất ngờ, chỉ nghe một tiếng hí ngựa thê lương, cảnh tượng trước mắt Nguyễn Hạnh liền đảo lộn, lắc đến mức nàng suýt nôn, rồi một tiếng rầm vang lên, xe ngựa nặng nề đổ nghiêng sang một bên. Nguyễn Hạnh mất thăng bằng, ngã nhào ra ngoài, lăn ra từ cửa sổ xe bị vỡ. Tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, có lẽ là do bị thương khi ngã xuống, cơn đau khiến nước mắt nàng tự nhiên tuôn trào. Nàng thấy Thất Gia đã nhanh nhẹn lao ra ngoài trước khi xe ngựa lật. Hóa ra Thất Gia cũng biết võ công, chưa kịp kinh ngạc, thời khắc sinh tử đã đến, một đám thảo khấu bịt mặt, tay lăm lăm đao kiếm, chiêu nào chiêu nấy hung hãn, đánh qua đánh lại với đám thủ hạ của Thất Gia, hệt như cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp. Nguyễn Hạnh nhìn đến hoa cả mắt, rồi một luồng sáng trắng lóe lên. Ký ức kết thúc, nàng thậm chí còn chưa nhìn rõ kẻ G, I, E, C mình trông như thế nào. Nguyễn Hạnh cắn môi suy nghĩ, lượng thông tin thực sự quá ít ỏi. Nàng không thể nào đoán ra mục đích của những kẻ đó là muốn G, I, E, C Thất Gia hay là ngăn cản Thất Gia đưa nàng ra khỏi thành. Điều bất ngờ duy nhất là biết được Thất Gia cũng biết võ công. Vậy tại sao lại không bảo vệ nàng? Là không rảnh tay sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của Thất Gia trên xe ngựa, tuy có vẻ bất ngờ nhưng dường như ông ta vẫn có thể kiểm soát được tình hình, chắc hẳn là vẫn còn sức. Những chuyện chưa nghĩ thông, Nguyễn Hạnh quyết định thử lại lần nữa, bắt đầu mô phỏng. Lần này, cô nhanh chóng lướt qua mấy dòng nội dung gần như giống hệt ban đầu, rồi chọn lựa chọn số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, trước khi xe ngựa lật, Nguyễn Hạnh đã ngồi bên cạnh Thất Gia, ôm chặt lấy đùi ông. Thất Gia liếc nhìn cô một cái, không nói gì, mà đưa tay luồn qua nách Nguyễn Hạnh, bế cô lên bằng một tay. Tay còn lại, ông nắm lấy cửa sổ xe ngựa, theo đà xe lật mà lăn một vòng xuống đất, đưa Nguyễn Hạnh ra khỏi xe. Lần này không bị thương, Thất Gia cũng không để Nguyễn Hạnh nằm chờ chết, mà vừa đánh vừa đỡ, đưa cô chạy trốn. Trong tay Thất Gia không có binh khí, nhưng khác với những người khác, dù là Đờ, Ơ, Em hay Trường, trên tay ông đều tỏa ra một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Hạnh suýt nữa thì không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Hiệu ứng đặc biệt này, chẳng lẽ cơ duyên tu tiên mà cô tìm kiếm lại nằm trên người Thất Gia? Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, nếu Thất Gia thật sự có thể tu tiên, sao lại ở Giang Ninh làm quản sự cho một bang phái? Hơn nữa, ánh sáng trắng này rất giống với ánh sáng trắng mà cô nhìn thấy trước khi chết. Đương nhiên cô không cho rằng Thất Gia là người G, I, E, C mình, nhưng kẻ G, I, E, C cô chắc chắn có liên quan đến Thất Gia, có lẽ là do tranh đấu nội bộ trong Hồng Đầu Bang. Ổn định lại tinh thần, cô tiếp tục xem. Ánh sáng trắng trên tay Thất Gia lúc ẩn lúc hiện, trông giống như cách vận hành chân khí của người ngoài nghề hơn, dường như không thể duy trì lâu. Thất Gia chủ yếu phòng thủ, chỉ khi nào không thể tránh né mới dùng chân khí này để đối địch. Mà chân khí này cũng không phụ sự kỳ ảo của nó, những người bị đánh trúng đều C, H, E, T ngay tại chỗ hoặc hoàn toàn mất khả năng hành động. Số lượng người của địch phương không nhiều hơn bên Thất Gia là bao. Thất Gia ra tay giải quyết 7-8 tên bịt mặt, lực lượng song phương ngang nhau. Cứ tiếp tục như vậy có lẽ chưa đến nửa khắc đã có thể giành được ưu thế, đánh lui bọn cướp này. Chỉ là sắc mặt Thất Gia theo chân khí hao tổn mà lộ ra vẻ trắng bệch khác thường. Mấy tên hán tử thấy vậy cũng ý thức được mà vây lại muốn bảo vệ họ. Thế nhưng, trước khi bọn họ kịp vây quanh, luồng bạch quang quen thuộc kia lại xuất hiện, lưỡi kiếm lóe hàn quang C, H, E, M về phía Nguyễn Hạnh, một hán tử bên cạnh cầm đao muốn đỡ đòn, lúc đao kiếm va chạm, thân kiếm hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, giống như C, H, E, M dưa thái rau, không chút trở ngại xuyên qua sống đao, đờ, ớ. Em mờ vào thân thể nhỏ bé của Nguyễn Hạnh. Điều cuối cùng nàng nhìn thấy là vẻ mặt kinh hãi của Thất Gia và đôi mắt lạnh lùng của tên bịt mặt cầm kiếm. Nguyễn Hạnh thở dài, xem ra mục tiêu chính của bọn bịt mặt là giết nàng. Số người đối phương phái đến cũng gần tương đương với số thuộc hạ của Thất Gia. Lúc đầu kẻ biết dùng chân khí kia cũng che giấu thực lực. Đợi đến khi Thất Gia bị ép ra khỏi xe ngựa, tiêu hao không ít chân khí mới lựa chọn tập kích. Cách chương.